Câu chuyện bí quyết trồng cà chua. Một phụ nữ tóc vàng hoe không hiểu vì sao những cây cà chua của mình lại không thể nào chuyển sang màu đỏ, trong khi khu vườn của người đàn ông bên cạnh lại toàn những quả đỏ mọng. Cô đã sang hỏi bí quyết của người hàng xóm. Ông ta nói: "Mỗi ngày 2 lần tôi đứng trần truồng trước các cây cà chua, chúng sẽ ngượng và đỏ hết lên." Thấy có vẻ kỳ quặc, nhưng cô nàng cũng đã thực hiện theo lời chỉ dẫn của người hàng xóm. Một tuần trôi qua, ông hàng xóm lại sang hỏi thăm: "Thế nào, các quả cà chua của cô đã đỏ hết lên chưa?" "Vẫn chưa thấy gì, nhưng mà những quả dưa chuột nó lại phỉnh to và dựng đứng hết cả lên." Câu chuyện bỏ cái gì. Trong một gia đình, vợ đang làm bếp, anh chồng ngồi đọc báo cho vợ nghe. Lúc đầu chồng đọc tới đoạn hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, cô vợ liền bảo: "Đấy đấy đấy đấy, anh thấy chưa, anh phải bỏ thuốc lá ngay." Anh chồng lại cúi xuống đọc tiếp tới đoạn uống rượu có hại cho sức khỏe, cô vợ lại thẳng thắn: "Này nhá, đấy nhá, báo chí người ta viết rành rành rồi ấy nhá, anh phải bỏ rượu ngay đi." Anh chồng lại tiếp tục đọc tới đoạn cà phê có hại cho tim mạch, cô vợ quay sang lườm: "Lần sau anh mà còn càu nhàu chuyện tôi không cho anh đi uống cà phê nữa thì anh biết tay tôi đấy. Đấy, có người vợ nào tốt như tôi không, hả?" Chồng lại đọc tiếp, chơi game online rất có hại cho sức khỏe, cô vợ liền nói: "Đấy, anh đọc cái báo nào mà chuẩn thế không biết chứ nhở. Đúng là thời buổi thông tin hiện đại có khác, báo chí viết ra là không thể cãi vào đâu được. Từ hôm nay nhá, anh phải ngừng ngay cái việc chơi game online lại." Bất ngờ anh chồng đọc tiếp tới đoạn quan hệ tình dục nhiều có hại cho sức khỏe, cô vợ liền dãy nảy lên bảo: "Này này này này, sao lại thế? Anh phải bỏ ngay tờ báo đấy đi cho tôi nhá."